Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 717, chương 723, chưa hoàn thành thơ. Sáng sớm, cũ kỹ ngõ hẻm làm bên trong mua được bữa sáng nóng hôi hổi. Từ cơm nắm là gạo nếp làm, mặt ngoài điểm hạt mè, bên trong bọc lấy băm du điều và củ cải làm. Như thế miệng vừa hạ xuống, mềm nhu cùng hương giòn tan tân, liền đều đủ. Mặn sữa đậu nành bên trong bánh quẩy đoàn nhi ngâm đến như nhũn ra, trôi nổi hành thái xanh biếc, rơi vào sứ trắng không hoa không ấn bên trong trong chén. Sánh đôi lại bày một mâm 10 cái bánh bao hấp, xì dầu giấm đặt tại trong đĩa. Một ngày tháng ngày, bắt đầu như thế đó. Về sau, tương tự tháng ngày hẳn là sẽ rất dài. Cuối tuần theo thói quen đại khái là không nguyện ý đứng lên ăn điểm tâm. Cũng không biết chờ một ngày mời cố vấn sức khỏe cùng dinh dưỡng sư cái gì. Có phải hay không có thể sửa đổi tới. Đương nhiên, nếu như cái kia trời nhiều một cái nhảy lên đầu lật ngói, không hạ được tay tiểu gia hỏa, có lẽ hết thảy thói quen đều sẽ vì nàng, hắn, cải biến. Tiếp theo cả tháng 7 sẽ đi làm sao? Kẹp bánh bao hấp chám giấm. Giang Triệt khác đưa một phần xì dầu giấm. Hướng giấm trong đĩa tăng thêm đỏ rực chặt tiêu. Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu, phồng má mập mờ nói. Đi qua sẽ đi làm. Nghe nói ăn đồ ăn gấp người dễ dàng dạ dày không tốt. Lâm đồng học bình thường nếu là đói bụng, ăn đồ ăn luôn luôn ăn như hổ đói. Nhưng may mắn thay, nàng có cái tốt dạ dày. Chỉ là cái này dạ dày hấp thu tựa hồ có chút kém, cho nên một mực cũng béo không nổi. Cùng ông chủ nói xong hạ tuần xin phép nghỉ đi. Đầu tháng 8, Giang Triệt nói xong nắm sữa đậu nành trong chén thìa chuyển nửa vòng. Nhường muỗng chui đối nàng, ra hiệu nàng uống khẩu sữa đậu nành chậm một thoáng. Là muốn làm gì sao? Lâm Du Tĩnh cầm lấy thìa nhấp một hớp nhỏ lại buông xuống. Sợ gạo nếp ngâm nước phồng bụng. Giống như là có thuyết pháp này. Đi Atlanta xem áo vận hội. Giang Triệt nắm phía trước đi ra ngoài mua bữa sáng thời điểm thuận đường mua tờ báo buổi sáng đặt lên bàn, mở ra nói. Tiểu Chu ánh vào tuyển áo vận danh sách. Hắn nói chuyện này thời điểm ngữ khí nghe bình thường, thế nhưng cười đến hết sức sáng lạn, thậm chí là đắc ý. Đối với Chu ánh nhân sinh vận mệnh cải biến, Giang Triệt là tự hào, kiêu ngạo, đã bởi vì Chu ánh, cũng bởi vì chính mình. Tại đây cái buổi sáng, những cái kia ở sâu trong nội tâm sẽ cảm thấy mỹ hảo đồ vật. Cứ như vậy đều bày tại trước mắt, là theo khi nào thì bắt đầu đâu. Giang Triệt bắt đầu cảm thấy, cả nước nhà giàu nhất cái gì, tựa hồ cũng không thể mang cho mình chân chính cùng cũng đủ lớn thỏa mãn cùng vui sướng. Tuy nóng hắn chỉ cần tiếp tục như vậy lười xuống, sau cùng liền cơ hồ khẳng định hội mang trên cái kia xưng hào. Tỷ như hiện tại, liền hắn có nắm giữ cổ phần những cái kia đồ điện gia dụng xí nghiệp. Ở trong nước cùng quốc tế thị trường biểu hiện, liền đều đã dẫn trước kiếp trước không chỉ một bước. Chớ nói chi là Đinh Tam Thạch, Ngựa Hoa Đằng cùng Mã Tiểu Vân tương lai lập nghiệp. Hiện tại cũng rất khó không nghĩ đến hắn này tôn lớn chỗ dựa. Cái này ngươi có phải hay không kỳ thật đã sớm biết a? Lâm Du Tĩnh tựa hồ ghét bỏ Giang Triệt kích động không thật lợi hại. Giang Triệt nói, đúng vậy a, chỉ là bọn hắn không cho nói. Khó trách, lúc này thời gian đã là cuối tháng 6. Khoảng cách áo vận hội khai mạc chỉ có 20 ngày tới. Nguyên vốn thuộc về cơ mật dự thi danh sách, rốt cục cũng chính thức công bố. 17 tuổi, Chu Ánh, 1m93, tay chủ công, bên ngoài người chỉ có Giang Triệt biết. Trên danh sách nàng khấu trừ bóng cao độ chỉ báo 3 gạo 15. So thực tế trình độ thấp trọn vẹn 15cm. Đối với những cái kia cũng không phải là thường ngày quan tâm nữ bài dân chúng cùng truyền thông mà. Nói, cái này phía trước chỉ ở thế thanh thi đấu lên xuất hiện qua tuổi trẻ tên. Còn là lần đầu tiên nghe được. Nhưng đúng bởi vì lạ lẫm cùng tuổi trẻ, Chu Ánh đưa tới rất lớn quan tâm cùng thảo luận. 17 tuổi tiểu chủ công A, nữ bài sử thượng trẻ tuổi nhất áo vận tuyển thủ dự thi. Thật là lớn mánh lới. Các truyền thông vội vàng muốn đem Tỷ Như thiên tài thiếu nữ loại hình tên tuổi quan đến trên đầu nàng. Các phóng viên chen chúc mà tới. Thế nhưng, nữ bài phong bế huấn luyện. Oa, chấm ngoặc kép, tại chỗ, Lâm Du Tĩnh tựa hồ trước tìm một thoáng tên Chu Ánh. Tìm tới sau càng rõ ràng kích động lên. Rõ ràng chỉ có mấy cái chữ. Nàng nhưng cầm tờ báo lên nhìn kỹ. Lơ đãng chặn Giang Triệt ánh mắt. Một bên xem, một bên tay bắt cơm nắm gạm. Ta còn nhớ rõ đi dạy học thời điểm. Tiểu Chu Chiếu mặc quần ngắn một đoạn dài. Áo sơ mi màu xám. Giống là đại nhân. Có mảnh vá. Nàng một bên hồi ức. Một bên nói. Ta mua cho nàng mới. Nàng đều không bỏ được xuyên. Sợ huấn luyện làm phá. Chỉ có giày. Bởi vì ta nói cho nàng chạy nhảy không có giảm sóc dễ dàng thương đầu gối. Mới miễn cưỡng mặc vào. Giang Triệt giải thích một câu. Biểu thị chính mình không keo kiệt. Ăn sáng xong về sau, trước khi ra cửa, Giang Triệt chuyên môn trước cho Trà Liêu gọi một cú điện thoại. Căn dặn bọn hắn không phải tiếp nhận có quan hệ Chu Ánh phỏng vấn. Càng đừng đi nói Chu Ánh trước kia trải qua. Như bây giờ nhiệt độ liền đã đủ lớn. Đã từng xa xôi khe núi nhỏ bên trong đi ra tiểu cô nương trúng tuyển áo vận danh sách. Vốn là rất tốt tin tức. Như lại thêm 13 tuổi tao ngộ sự kiện kia. Cùng với Trà Liêu danh tiếng, Giang Triệt danh tiếng, hướng nội Tiểu Chu Chiếu không thiếu được tại áo vận trong lúc đó bị truyền thông càng thêm quá. Phận sốt ruột quan tâm, thậm chí quan tâm tiêu điểm, cũng có thể là theo tranh tài bản thân chuyển rời đến nàng cá nhân tính cách trải qua. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Giang Triệt sợ nàng không thích ứng, ảnh hưởng phát huy, không quản được bên ngoài làm sao thảo luận. Trước hết tại nội bộ rơi xuống phong khẩu lệnh, vận động viên giá trị buôn bán không có khả năng cũng không cần thiết xem nhẹ. Bất quá Giang Triệt nghĩ đến, coi như muốn thuận thế cho Trà Liêu làm một lần thích hợp tuyên truyền. Cũng phải tha đến áo vận hội về sau lại nói, đến mức nữ xếp tại 1996 Atlanta đánh đến tận cùng thế nào. Giang Triệt lăng không suy nghĩ, nhất thời nhớ không ra thì sao. Chỉ nhớ rõ cuối cùng hẳn là không có cầm quán quân. Ban đầu hắn lúc này đi xem, liền không phải là vì xem Chu Ánh cầm quán quân. Tiểu nha đầu hôm nay có thể đi đến một bước này, bản thân cũng đã là một cái cực lớn kỳ tích. Huống chi nàng còn trẻ như vậy. Cứ như vậy, Giang Triệt cũng là có một chút sợ Chu Ánh mình tới thời điểm hội thất lạc. Khó qua, lúc xuống lầu liền không nhịn được bắt đầu nghĩ. Đến lúc đó nên khuyên như thế nào nói. An ủi, tới trường học, buổi lễ tốt nghiệp thời gian còn sớm. Trước thừa dịp mặt trời không tính độc ác. Cùng một chỗ đi dạo quảng trường nhỏ. Còn có mỗ đầu nghe nói phần lớn thời gian tình lữ mới tốt đi đi trong rừng tiểu đạo. Kéo tay, Lâm Du Tĩnh nói liên miên lải nhải. Nói xong nàng đại học dị địa ủy khuất cùng tiếc nuối. Quay đầu. Giang Triệt theo nàng một lần cuối cùng đi đại học thư viện. Sau đó tại phòng đọc ngồi xuống. Cứ như vậy rất bình thường ngồi đối diện lấy. Tựa như là bình thường sân trường tình lữ sẽ làm như thế. Hai người phần lớn thời gian đều các xem các sách. Thỉnh thoảng mới có thể thò người ra. Cho đối phương xem tự mình phát hiện thú vị đoạn. Nắm tiếng nói ép tới rất thấp. Giống như làm tặc nhếch miệng cười. Thế nhưng không dám cười ra tiếng. Liền văn học loại tác phẩm mà nói, Giang Triệt thích xem bao quát Lỗ Tấn văn học thưởng ở bên trong. Các lớn văn học thưởng vào vây đoàn văn tập hợp, ở giữa cho phấn khích độ và hành văn. Văn phong tính đa dạng mà nói, Giang Triệt cảm thấy trong nước đại khái vô suất kỳ hữu. Hắn kiếp trước cũng không có cầm bút sáng tác, thế nhưng một cái làm quảng cáo người, chữ viết năng lực vẫn là muốn có. Nhất là này loại mảnh vỡ hóa ấn ký hấp thu. Cho nên, thói quen, kỳ thật vẫn luôn có bảo trì xuống tới. 9 giờ, Lâm Du Tĩnh trở về ký túc xá thay đổi học sĩ phục. Nắm máy chụp ảnh mang cho Giang Triệt. 9 giờ rưỡi sáng đến 11 giờ là ưu tú tốt nghiệp khen ngợi đại hội. Lúc này sân trường trên đường đã khắp nơi đều là ăn mặc học sĩ phục nam sinh nữ sinh. Có một việc là rất kỳ quái. Liền là Giang Triệt phát hiện cơ hồ mỗi người xuyên học sĩ phục dáng vẻ. đều rất đẹp, cho dù là khó coi người cũng không khó coi. Chớ nói chi là chúng ta Lâm đồng học, nàng trên đài xuất hiện chỉ ngắn ngủi vài phút. Giang Triệt liền vuốt ve chỉnh một cái cuộn phim, xuống tới lại đập cuốn một cái, bao quát nàng và mấy cái đồng học, bạn cùng phòng chụp ảnh chung. Trong lúc đó có mấy cái đồng dạng ăn mặc quần áo học sinh nam sinh ở bên cạnh do dự thật lâu. Rốt cục tiến lên hỏi Giang Triệt, bọn hắn có thể hay không cùng Lâm Du Tĩnh đồng học hợp cái ảnh. Giang Triệt hào phóng nói, dĩ nhiên có khả năng a. Sau đó bổ sung, bất quá đừng áp quá gần a. Cuối cùng, cầm lấy máy ảnh khoa tay nửa ngày. Giang Triệt ngồi dậy, dừng một chút, nói, giống như có chút quá xa. Ta trong màn ảnh đều tìm không ra các ngươi. Sau đó hắn chụp được tất cả mọi người đang cười bộ dáng. Lâm Du Tĩnh không biết mượn một bộ học vị phục, bức Giang Triệt mặc lên theo nàng chụp ảnh. Giang Triệt mặc lên sau mơ hồ cảm giác nơi nào có điểm không đúng, liền hỏi Lâm Du Tĩnh, làm sao y phục của ta cùng các ngươi giống như không giống nhau a? Y dài, đúng a, ta cùng Thạch giáo sư mượn. Lâm Du Tĩnh nói, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm trưa liền là tại Thạch giáo sư nhà, cùng lão lưỡng khẩu cùng một chỗ ăn. Bất quá lúc này là Giang Triệt xuống bếp. Lâm Du Tĩnh cọ sát lão lưỡng khẩu 4-5 cơm. Hắn cảm thấy làm sao cũng cần phải đền bù tổn thất một thoáng. Trên bàn cơm uống một chút rượu. Giống như Lâm Du Tĩnh tối hôm qua nói, Thạch giáo sư lại một lần nữa hỏi cái kia mấy đầu tàn thơ sự tình đến. Hỏi Giang Triệt đem người mang trước khi đi, có nguyện ý hay không bổ đủ. Cái kia bù đến đủ a. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt trong lòng tự nhủ, lão tử căn bản cõng không xuống tới được chứ. Dừng một chút, Mạnh Xoay nói, cả một đời còn rất dài đâu. Ta chậm rãi viết, một thoáng, ý tứ liền biến thành hắn cùng Lâm Du Tĩnh sinh hoạt. Là một bài vô tận trường ca. Đại khái là ý tứ này. Thạch giáo sư cùng Nguyễn giáo sư cặp vợ chồng đưa tay cánh tay so tại cùng một chỗ. Nhìn nhau, cười rộ lên nói, ta cái này nổi da gà nha. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.